Tuyệt thế dược thần, chương 921, luân phiên biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma tộc đoạt xa bá đạo vô cùng, trong nháy mắt, tựu có mấy danh cường giả toàn thân ma khí quấn quanh, hiển nhiên đã bị đoạt xá thành công rồi. Sát tướng nhóm phần lớn là vô tướng cảnh hậu kỳ, ma đế nhóm đoạt xá sau khi thành công, nguyên một đám vậy mà khí tức tăng vọt, trực tiếp phá tan đạo huyền cảnh khắc khắc, thân thể đều bị chấn nát rồi, bao nhiêu năm không có hưởng qua thân thể mùi vị. Một cái ma đế cười quái dị nói, ma đế nhóm đạt được thân thể, khí thế lại thoáng cai lấn át một đám tôn chủ. Các người nhân loại thật sự là quá yếu, đều ngoan ngoãn trở thành chúng ta ma nô a. Đoạt xá thành công, ma đế nhóm một loạt mà lên, cùng tôn chủ nhóm chiến đã đến cùng một chỗ, tôn chủ nhóm lập tức áp lực xoay mình tăng. Những tôn chủ kia cũng không phải là cái gì loại lương thiện, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện những ma đế này đối với Diệp Viễn hết sức kiêng kỵ, nguyên một đám vậy mà vừa đánh vừa lui, đem ma đế hướng Diệp Viễn bên kia dẫn. Hèn hạ, An Nhân nghiến răng nghiến lợi nói, Hắc Phong, hộ tống bọn hắn ly khai. Diệp Viễn thấy thế, trầm giọng nói, vâng, chủ nhân coi chừng. Hắc Phong mang theo mọi người, rất nhanh ra bên ngoài thối lui. Diệp Viễn toàn lực vận chuyển nguyên từ linh mục, toàn thân bộc phát ra cường đại lôi điện chi lực. Cả người hắn phảng phất một cây hành tẩu lôi điện chi cầu, đã từng nói qua chỗ, chúng ma đế đều là nhượng bộ lui binh. Diệp Viễn gia nhập chiến đoàn, thoáng cái kiềm chế nhiều cái ma đế, vậy mà thoáng cái thay đổi thế cục. Mục Thác, còn chưa khỏe sao? Một cái ma đế lo lắng nói. Một bên, ma khí phóng lên trời. Tên là Mục Thác ma đế vừa mới đoạt xá hoàn tất, tự bộc phát ra làm cho người kinh hãi thực lực. Chỉ thấy hắn đột nhiên mở hai mắt ra, nhe răng cười nói. Tốt rồi, làm cho những cái thứ này, thành cho chúng ta ma nô a. Tiểu tử kia tựa hồ có chút quỷ dị, hào hào chiêu đãi thoáng một phát hắn. Mục Thác bỗng nhiên thân hình khẽ động, cả người phảng phất một tòa chiến xa, đột nhiên tiến đụng vào chiến đoàn. Phanh, một gã tôn chủ trực tiếp bị Mục Thác cự lực đụng ở bên trong, phun ra một miệng lớn huyết đến, bay ngược đi ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, sở hữu tôn chủ đều là sắc mặt đại biến. Cái này Mục Thác, ít nhất cũng có đạo huyền cảnh trung kỳ thực lực a, thằng này vừa mới đoạt xá hoàn tất, thậm chí có như thế thực lực đáng sợ. U Sát mắt lập lòe, trầm giọng nói, lui. Nói xong, U Sát thân hình nhanh lùi lại, hướng lấy lối đi ra lướt gấp mà đi. Một đám tôn chủ nhìn thấy U Sát đều rút lui, ở đâu còn dám ham chiến, mỗi một cái đều là vội vã trốn đi nha. Ha ha ha, muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy, ngoan ngoãn lưu lại, khi chúng ta ma nô a. Mục Thác cười lớn, thân hình rồi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, tốc độ đúng là so U Sát nhanh hơn. Phanh, một đạo rất mạnh đụng nhau, U Sát lại bị Mục Thác đánh cho bay ngược trở về. Một chiêu xuống, cao thấp lập phán, liền U Sát đều bị một kích đánh lui, một đám tôn chủ trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Những ma đế này, quá mạnh mẽ, a a, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết truyền đến, càng ngày càng nhiều ma đế đoạt xá thành công. Ma đế bên này thực lực càng ngày càng mạnh, mà tôn chủ bên này thì là càng ngày càng yếu. Một cái ma đế đi vào trước khi bị Mục Thác đánh bay chính là cái kia tôn chủ trước mặt, đem một cỗ ma niệm thăm dò vào hắn trong thức hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ chốc lát công phu, cái kia tôn chủ vậy mà đứng lên, hướng về kia cái ma đế khom người thi lễ nói. Ma nô bái kiến chủ nhân, cái kia ma đế cười to nói, ha ha, tốt, cho ta đi đối phó đám kia ra hỏa, nhớ kỹ, không muốn giết bọn chúng đi, ta muốn cho bọn hắn đã thành vi ma nô. Vâng, chủ nhân. Mắt thấy cái kia tôn chủ biến thành ma nô, mặt khác 11 cái tôn chủ không khỏi lưng phát lạnh, có loại một con ngựa đau cả tàu bò cò cảm giác. Ma tộc ma niệm thật là bá đạo, căn bản là không dung bọn hắn chống cự, trực tiếp đã bị ma hóa rồi. Tiếp tục như vậy, chẳng phải là ma đế một phương càng ngày càng mạnh, mà bọn hắn cái này một phương càng ngày càng nhược. Trốn cũng trốn không thoát, đánh cũng đánh không lại, vậy phải làm sao bây giờ? U Sát đại ca, theo chân bọn họ liều mạng, tiếp tục như vậy, tất cả mọi người là chết a. Liệt Hỏa lạnh lùng nói. U Sát ánh mắt phát lạnh, gật đầu nói, tốt, việc đã đến nước này, chỉ có thể liều chết đánh cược một lần rồi. Làm chết tử tế chiến chuẩn bị U Sát, trong giây lát bộc phát ra cường đại khí tràng. Một cỗ đánh đầu thắng đó sát khí, hướng Ma Đế nhóm mang tất cả mở đi ra. Nhìn thấy một màn này, chúng tôn chủ đều là tin tưởng đại chấn. U sát thế nhưng mà những người này chính giữa nhất thâm bất khả chắc một vị, hắn một khi xuất ra thực lực chân chính, ít nhất sẽ không thua cho những Ma Đế này mới đúng. Ai ngờ, những Ma Đế kia căn bản là không có đem U sát để vào mắt, ngược lại cười to nói. Ha ha, thực lực này không tệ, cho chúng ta đương Ma Nô, ngược lại là đủ tư cách. Những người khác tuy nhiên cũng là cửu giai thực lực, hay vẫn là chênh lệch đi một tí. Đối mặt như thế cuồng bạo sát khí, Mục Thác căn bản không chỗ nào sợ hãi, trực tiếp nghênh đón sát khí giết đi lên, đúng là nửa điểm không bị ảnh hưởng. Oanh, một kích phía dưới, như cũ là Mục Thác chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mục Thác động thủ, mặt khác Ma Đế cũng không nhàn rỗi, song phương trực tiếp chiến thành một đoàn. Nhưng là tình huống hiện tại rất không ổn, Ma Đế cái này một phương người càng ngày càng nhiều, đã chiếm cứ ưu thế áp đảo. Tôn chủ cái này một phương bại trận, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cùng lúc đó, một cái Ma Đế nhưng lại cuốn lấy Diệp Viễn. Hắn hiển nhiên có chút kiêng kỵ Diệp Viễn, không dám quá mức tới gần, nhưng là Diệp Viễn muốn đi, hắn cũng là tuyệt đối không cho phép. Cứ như vậy, song phương nhất trí rằng co ở chỗ này. Phanh, lại một cái tôn chủ bị đánh thương, sau đó bị một đám Ma Đế khống chế được rồi. Diệp Viễn cũng là sắc mặt hơi trầm xuống, hắn không có nghĩ tới đây vậy mà hội có nhiều như vậy Ma Đế cường giả. Chẳng lẽ nói, hắn hiện tại nhất định phải tế ra Thánh Long lệnh cùng Hạo Thiên Tháp sao? Hai thứ này là hắn cuối cùng át chủ bài, không đến thời khắc cuối cùng, là tuyệt đối không thể bạo lộ. Diệp Viễn nghĩ nghĩ, hay vẫn là quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Ma tộc thật sự là quá khó đối phó rồi, những Ma Đế này tuy nhiên so ra kém Ma Thần Già Lam cường đại, nhưng là bọn hắn chỉ là trải qua 10 vạn năm chân áp, hơn nữa cùng Già Lam đãi ngộ cũng là hoàn toàn bất đồng, cho nên nguyên một đám hao tổn cũng không có nghiêm trọng như vậy. So sánh dưới, những Ma Đế này khó đối phó hơn. Nói trở lại, lúc trước nếu như không phải Già Lam tìm đường chết muốn đoạt xá Diệp Viễn, cũng sẽ không trọng thương thua chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấn hồn châu đối với Già Lam tổn thương, quá lớn. Diệp Viễn ở một bên đang xem cuộc chiến, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Lần lượt tôn chủ bị Ma Đế khống chế, ngược lại đã trở thành đối phương Ma Nô. Hơn nữa trở thành Ma Nô về sau, tôn chủ đám bọn chúng thực lực vậy mà lại tăng vọt một mảng lớn. Tại tình thế như vậy xuống, tôn chủ cái này một phương căn bản không có khả năng thay đổi cục diện. Diệp Viễn lặng lẽ vận chuyển pháp quyết, đang định tế ra Thánh Long lệnh. Đúng lúc này, dị biến tái sinh, oanh, một đạo kịch liệt bạo tạc vang lên, vậy mà trực tiếp đem một đám Ma Đế toàn bộ nổ bay. Mà ngay cả mạnh nhất Mục Thác, tại dưới một kích này cũng là không hề có lực hoàn thủ. Diệp Viễn biến sắc, nhìn chăm chú nhìn lại, đã thấy U Sát không biết vì cái gì, đột nhiên khí chất đại biến. Mà loại biến hóa này cho người một loại tim đập nhanh cảm giác. Các người những cái thứ này, thực là vô dụng a, liền mấy cái Ma Đế đều không đối phó được. Đã như vậy, muốn các người cũng vô dụng rồi. U Sát chậm rãi nói ra, cách chương.